Hỏi, đáp, bốn. Hỏi, 41. Một vị Bồ Tát, Bodhisattva, kể cả Đức Bồ Tát Arimatthaya, Di Lặc, có phải là phàm phu không? Buddhachana, nếu như Bồ Tát Di Lặc cũng là một phàm phu giống như chúng ta, thì vào lúc Ngài hạ sanh để trở thành Phật Di Lặc, Maitreya Buddha, có sự khác nhau nào giữa những điều kiện để Ngài thành Phật và chúng ta không? Ở đây có chú thích như sau. Thính chúng của Thiền sư Pao Searo, ở đây phần lớn là những Phật tử theo truyền thống Đại Thừa, Mahayana. Đối với họ, cứu cánh không phải là A-la-hán thánh quả, mà là Phật quả. Dứt chú thích. Đáp, sự khác nhau đó là các ba la mật, parami của Ngài đã chín mùi, như trường hợp của Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi còn là Thái tử Siddhartha vậy. Các vị Bồ Tát như vậy sẽ phải trau dồi các ba la mật của họ trong nhiều kiếp sống. Có 10 ba la mật là Bố Thí Ba La Mật, Dana Parami, Trì Giới Ba La Mật, Sila Parami, Xuất Gia Ba La Mật, Nikkhamma Parami, Trí Tuệ Ba La Mật, Panya Parami, Tinh Tấn Ba La Mật, Viriya Parami, Nhẫn Nại Ba La Mật, Khanti Parami, Chân Thật Ba La Mật, Satcha Parami, Quyết Định Ba La Mật, Adhithana Parami, Tâm Từ Ba La Mật, Mitta Parami, Tâm Xã Ba La Mật, Upekkha Parami. Khi các Ba La Mật này chín mùi, chúng sẽ thúc đẩy Bồ Tát từ bỏ thế gian, cho dù họ đang hưởng thụ các dục lạc. Trong kiếp cuối cùng của mình, một vị Bồ Tát phải lấy vợ và có một người con trai. Đây là một quy luật tự nhiên. Tôi đã quên tên vợ và con của Đức Bồ Tát Di Lặc rồi. Theo Tâm Tạng Nguyên Thủy, Theravada Tipitaka, thì đó là kiếp chót của Ngài, vì không có vị A-la-hán nào, kể cả Đức Phật, còn tái sanh sau khi bát Niết Bàn, Parinibbana cả. Sự diệt độ hay bát Niết Bàn của các Ngài là sự chấm dứt của vòng tử sanh luân hồi. Các Ngài sẽ không phải tái sanh ở đâu nữa. Lấy trường hợp Đức Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, Sakyamuni của chúng ta để ví dụ. Trong kiếp chót của Ngài, trước khi giác ngộ, Ngài cũng là một phàm nhân. Như thế nào? Năm tròn 16 tuổi, Ngài trở thành Thái tử Siddhartha và cưới công chúa Yasodhara. Họ có một con trai là Rahula. Ngài cũng hưởng thụ dục lạc trong hơn 13 năm. Mặc dù Ngài không có 500 thiên nữ bên tay trái và 500 thiên nữ bên tay phải của mình như các vị chư thiên, nhưng lại được vây quanh bởi 20.000 cô công chúa. Đây là Kamasukhalika Nuyogo, thọ hưởng dục lạc, đắm chìm trong dục lạc. Sau khi từ bỏ những dục lạc ấy, Ngài hành khổ hạnh trong khu rừng Uruvela, ưu lâu tần loa. Sau 6 năm khổ hạnh vô bổ, Ngài cũng từ bỏ pháp hành này và hành theo trung đạo. Không bao lâu sau thì đạt đến giác ngộ viên mãn. Sau khi giác ngộ, trong bài pháp đầu tiên của mình, Dhammacakkappavattana, chuyển pháp luân, Ngài tuyên bố: Kamesu kamasukhalika nuyogo hino gammo puttucaniko anariyo anatta sanghito. Sự thụ hưởng dục lạc này là thấp hèn. Hino là pháp hành của hàng dân giả, gammo pháp hành của hàng phàm phu, puttucaniko đó là pháp hành của hàng chưa giác ngộ, phi thánh nhân, anariyo không đem lại lợi ích, anatta sanghito. Điều này có nghĩa sự thụ hưởng dục lạc không phải là pháp hành của các bậc giác ngộ, và dục lạc là vô bổ, không lợi ích, vì mặc dù chúng đem lại những lợi ích thế gian, chẳng hạn như hạnh phúc ở cõi người và hạnh phúc ở các cõi phàm thiên, Brahma, song chúng lại không đem lại lợi ích siêu thế, đó là hạnh phúc của Niết Bàn, trạng thái mà chúng ta chỉ có thể thụ hưởng bằng đạo quả tuệ. Vì vậy, trong bài pháp đầu tiên của Ngài, Đức Phật công bố rằng bất luận ai hưởng dục đều là phàm phu cả. Khi còn là một vị Bồ Tát, Ngài cũng đã thụ hưởng dục lạc, đó là chung sống với Yasodhara trong hoàng cung. Vào lúc ấy, Ngài cũng là một phàm nhân, vì sự hưởng thụ dục lạc là pháp hành của kẻ phàm phu. Điều này không chỉ dành cho Đức Bồ Tát của chúng ta thôi, mà cho tất cả các vị Bồ Tát. Có thể có nhiều vị Bồ Tát ở đây, trong số thính chúng này. quý vị nên suy xét vấn đề này thật cẩn thận. Những vị Bồ Tát ở đây là phàm nhân hay các bậc thánh nhân Arya? Tôi nghĩ là quý vị có thể biết được câu trả lời rồi.